Bài viết, chúng ta đã từng bất lực nhìn người thân chống chọi với cơn bệnh. Bạn đang nghe chuyên mục Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada được phát thanh tại website tangtrần.net. Sau đây là nội dung câu chuyện. Thời xa xưa chúng ta đã từng bất lực nhìn người thân chống chọi với cơn bệnh. Và bây giờ vẫn vậy. Điều tốt nhất mà ta có thể làm là đưa họ đi bệnh viện, chăm sóc và an ủi. Tuyệt nhiên không thể nào trực tiếp làm dịu đi, dù chỉ một chút, nỗi đau người thân đang chịu đựng. Phần 1, thầy thuốc là một nghề cao quý. Chúng ta có thể gián tiếp bằng nhiều cách để cứu chữa họ, và theo đó hy vọng cơn đau có thể thuyên giảm. Dù rất tin tưởng đội ngũ y bác sĩ nhưng ta cũng khó tránh khỏi cảm giác bất lực. Đôi lúc có thể nhẹ nhõm nếu được xuất viện an toàn, nhưng cũng lắm trường hợp khám đi khám lại, cơn bệnh kéo dài nhiều năm, và thường thì mỗi kỳ tái khám lại phát sinh thêm bệnh mới. Cũng có những trường hợp tuyệt vọng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ngành y học toàn thế giới càng phát triển, Tây y, thì chúng ta lại càng tin tưởng giao phó sức khỏe và sinh mạng của mình cùng người thân cho những chuyên gia, đội ngũ y bác sĩ. Việc có bệnh tìm thầy thuốc đã là chân lý bao đời này không thể nghi ngờ. Thầy thuốc là một nghề có phẩm chất rất cao quý, cả về kiến thức lẫn đạo đức, có thể gọi là tài đức song toàn. Phần 2, di sản của thần y Hoa Đà. Thầy thuốc từ cổ chí kim khó có ai bị kịp Hoa Đà. Ông tinh thông y thuật chữa bệnh đến mức được người đời xưng tụng thần y. Điều đáng ngạc nhiên là, từ rất sớm ông đã hiểu rõ rằng, cơ thể con người có khả năng tự chữa bệnh, trong nhiều trường hợp các loại thuốc và châm cứu là mang tính hỗ trợ. Thế nên ông đã sáng tạo ra bài khí công ngũ cầm hí mô phỏng theo năm loài động vật hổ, gấu, hươu, khỉ, chim. Mà những người tập theo có đến 80, 90 tuổi vẫn mắt sáng tai nhạy. Thấp thoáng đâu đó trong lịch sử nhân loại đều có những phương pháp luyện tập tự chữa bệnh không dùng thuốc như thế, nhưng phần nhiều đã bị thất truyền. Tự chữa bệnh cho mình thì được, nhưng mình chữa bệnh cho người khác thì. Ngay như Hoa Đà cũng phải gián tiếp dùng đến các loại thuốc và châm cứu, trong một số trường hợp có kể đến dùng ma phí tán gây mê để phẫu thuật, có ngoại lệ một lần Hoa Đà cạo xương trị độc trong khi Quan Vũ đánh cờ mà không dùng ma phí tán, sự kiện này đã được lưu trong sử sách. Nếu trong một số điều kiện chữa bệnh không dùng thuốc hoặc châm cứu, có thể thần y Hoa Đà không thể chữa cho người bệnh được. Trong sách vở từ xưa có ghi lại một số trường hợp chữa bệnh cho người khác không bằng gì cả, chỉ bằng bàn tay thôi. Là Chúa Giê-xu. Phần 3, chữa bệnh bằng năng lượng sinh học. Trong khi Chúa Giê-xu đi khắp xứ, Ngài chữa bệnh. Tin tức về các phép lạ này đồn ra khắp các làng mạc và thành thị ở chung quanh. Vậy người ta đem đến cho Ngài người bị bại sụi, người mù, người câm cùng nhiều người bệnh khác. Và Chúa Giê-xu chữa lành cho tất cả. Một ngày nọ Chúa Giê-xu giảng dạy trong ngày Sa-bát, người đàn bà mà em thấy đây bị bệnh rất nặng. Bà bị khòm lưng 18 năm và không thể nào đứng thẳng được. Vậy Chúa Giê-xu đặt tay lên bà và bà bắt đầu đứng thẳng dậy. Bà được lành bệnh. Trích sách kể chuyện Kinh Thánh. Có thể xem đây là một trường hợp chữa bệnh bằng năng lượng sinh học điển hình. Nhưng Chúa Giê-xu là bậc thánh. Cá nhân căn lục tìm trong lịch sử, hiếm thấy trường hợp nào mà một người bình thường lại có khả năng dùng bàn tay của mình để truyền năng lượng chữa bệnh cho người khác. Trong lịch sử loài người rất hiếm có những trường hợp như vậy. Nhưng căn nói với bạn, trong thời đại thế kỷ 21, mình là một người bình thường, cũng không đẹp trai, mà lại có thể dùng bàn tay mình để truyền năng lượng chữa bệnh cho bạn, bạn có tin không? Bệnh nhẹ thôi nha vì trình độ của căn còn thấp. Ví dụ như bạn đang bị đau đầu, mình đặt tay lên đầu bạn, truyền năng lượng sinh học qua bạn, nếu tập trung đúng cách thì tầm 15-20 phút gì đó bạn sẽ thấy đầu nhẹ bẫng, kiểu như mình thò tay vào lấy cơn đau ra khỏi đầu bạn vậy. Phần 4, chúng ta không còn bất lực nhìn người thân chống chọi với cơn bệnh. Ở thời đại này, bất kỳ đứa nhỏ nào từ 14 tuổi đều có thể được khai mở luân xa và có khả năng chữa bệnh bằng năng lượng sinh học như căn đã đề cập ở trên. Quy trình đơn giản như này, đăng ký một khóa học ngồi thiền khai mở Luân Xa lớp cấp 1 và 2 trong 6 ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 mỗi tuần, bạn bắt buộc phải học từ thứ 2 và học đủ 6 ngày. Từ đây 6 Luân Xa số 2, 3, 4, 5, 6 và 7 của bạn được người hướng dẫn khai mở, trừ Luân Xa số 1 là Kundalini hay Hỏa Xa, khá nguy hiểm và không có tác dụng khai thác năng lượng sinh học chữa bệnh nên cấm tiệt không đụng đến. Sau khi khai mở Luân Xa, bạn có thể tự ngồi thiền thu năng lượng sinh học vào cơ thể mình. Tuần tiếp theo nếu luyện tập ngồi thiền chăm chỉ, bạn có thể truyền năng lượng sinh học chữa bệnh cho người khác bằng bàn tay của mình. Chữa gần như mọi bệnh trừ 5 bệnh mà lớp cấp 1 và 2 chưa chữa được, đó là ung thư máu, SIDA. Gì đó nữa căng quên rồi, đại khái là bệnh nặng non tay chưa chữa được. Sau này có điều kiện bạn đăng ký học lên cấp 3, cấp 4, cấp 5, cấp 6. Riêng mình thấy cấp 5 là có năng lượng khủng khiếp lắm rồi. Những khóa học này đều không thu học phí, theo lời răn dạy của Đức Tổ sư môn học là Dasira Narada. Bạn đang nghe chuyên mục Những trường hợp chữa khỏi bệnh hiểm nghèo bằng phương pháp ngồi thiền trường sinh học Dasira Narada, được phát thanh tại blog Căng Trần. Truy cập website cangtran.net xem thêm những phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.